song bây giờ lại chẳng còn tâm trí để hưởng thụ thành quả. Lông tai dựng đứng, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này. Sau khi cười khóc một hồi, Lương Tư Tề bắt đầu đập đập lớp đất bên dưới, như thể vừa chôn cất thứ gì đó xong. Đập xong lại lấy chân dẫm lên, vừa hát vừa nói câu gì nghe như: "Cô yên tâm nằm nghỉ ở đây nhé, đừng có đi ra ngoài. Ở trong này ổn hơn nhiều, có cây, có núi, có ánh trăng luôn bên cậu. Nhớ đừng ra ngoài nhé, ngoan." Sau khi dỗ đất xong, cô ta lại ra sức đào nó lên. Sau khi đào lớp đất mềm lên, từ mặt đất lấy ra một thứ gì đó, cầm lên tay ngắm nghía, thở dài mà nói: "Hay, cô đẹp thật đấy, quá thành xương cốt rồi mà vẫn còn đẹp." Dưới ánh trăng, Hà Hiểu Lợi có thể thấy rõ thứ mà Lương Tư Tề cầm trên tay. Đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, bỏ chạy thục mạng. Lúc này những sợi dây thần kinh của Du Mỹ Tường và Điền Quốc Đống như đã kéo căng đến tột độ, lại cộng thêm tiếng la thảm khóc như mắc chứng hysteric, hội chứng cuồng loạn của Hà Hiểu Lợi, nên không bảo là hay. Ai nấy đều chạy trối chết. Với tốc độ tựa âm thanh, cả ba nhanh chóng chạy về phía khuôn viên trường, không dám ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ sợ Lương Tư Tề sẽ đuổi theo. Du Mỹ Tường dùng chút sức lực còn sót lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi Hà Hiểu Lợi: "Sao em lại chạy vậy?" Dưới ánh đèn điện, sau khi đã bình tâm, Hà Hiểu Lợi lắp bắp nói: "Anh chị không nhìn thấy gì sao? Trên tay cô ta là một khúc xương đùi của người chết, còn lè lưỡi ra để liếm." Tôi và Thám Thư đến hiện trường gần như cùng một lúc. Đội hình sự cũng đã giăng dây cảnh giới xung quanh nơi phát hiện ra bộ xương. Đội trưởng đội 2 Mã Kinh Lược báo cáo: "Người báo án gồm 3 cô cậu sinh viên Đại học Tùng Giang, nói rằng bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh cô gái tên Lương Tư Tề, một nữ nghiên cứu sinh, từ dưới đất đào lên bộ xương người, rồi cầm trên tay mân mê. Khi chúng tôi đến thì bộ xương đã bị chôn lấp kỹ, Lương Tư Tề cũng không có mặt tại hiện trường. Đội hình sự có liên hệ với ban bảo vệ nhà trường, trước mắt đã cho tạm giữ Lương Tư Tề." Sau khi đào lên một cái hố, một bộ xương người hiện ra trước mắt, da thịt và tóc đã bị phân hủy từ lâu, chỉ còn sót lại xương cốt. Tôi cúi người xuống, dùng kẹp để gấp xương lên rồi nói: "Dựa trên độ mảnh và độ dài của xương thì có thể đoán đây là xương của nữ giới. Tuy nhiên, vẫn cần chờ kết quả giám định mới chắc chắn được. Kết cấu xương chắc, cầm lên khá nặng, nạn nhân khả năng dưới 40 tuổi, da và tóc nạn nhân đều đã bị phân hủy hoàn toàn. Song xương vẫn chưa có hiện tượng thạch hóa. Dự đoán thời gian tử vong khoảng trên 1 năm và dưới 3 năm. Dựa vào quan sát bên ngoài chỉ có thể đưa ra những kết luận trên. Tôi đề nghị đem xương về để làm giám định, từ đó thu được những kết quả chính xác hơn." Lương Tư Tề bị phát hiện khi còn đang say giấc trong căn phòng, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng. Ký túc của nghiên cứu sinh gồm 2 người một phòng. Bạn cùng phòng của cô ta được nuôi dưỡng bởi một người có tiền, nên đã lâu không ở trong ký túc xá nữa. Sau khi Lương Tư Tề bị gọi dậy, nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục, song không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại tỏ thái độ như vừa trút được một gánh nặng, nói một cách bình thản: "Cuối cùng cái gì cần đến cũng đến." Quá trình lấy cung Lương Tư Tề diễn ra rất thuận lợi. Trong phòng thẩm vấn của đội hình sự, cô ta khai người chết là bạn đại học của mình, tên là Hứa Hiểu Húc. Hứa Hiểu Húc là đối thủ cạnh tranh thời sinh viên của Lương Tư Tề. Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, lại vô cùng thông minh. Mọi phương diện đều kẻ tám lạng, người nửa cân. Năm thứ tư đại học, trước khi tốt nghiệp, vì cạnh tranh suốt nghiên cứu sinh mà quan hệ hai người ngày càng xuống cấp. Vào cái đêm định mệnh, cả hai hẹn nhau ra con ngõ nhỏ gần trường. Sau đó lớn tiếng cãi lộn, cả giận mất khôn. Lương Tư Tề đã lỡ tay giết chết Hứa Hiểu Húc. Nhưng lúc đêm hôm khuya khoắt, cô ta đã chôn Hứa Hiểu Húc dưới gốc đại thụ trên núi Móng Ngựa. Hơn một năm nay, Lương Tư Tề ngày đêm bị dằn vặt, gần như đến bờ vực của sự hoảng loạn. Đến hôm nay khi sự việc sáng tỏ, cô ta cảm thấy mình đã nhận được sự trừng phạt đích đáng, tâm hồn cũng được thanh thản phần nào.